Chương 268, xạ đáo lù gì ạ, vì hoa tươi tăng thêm. Lù gì ạ, đi ra, ca ca, lan ra đây kiến ta. Thanh âm này tựa như chuông bạc thanh thúy êm hai, nhưng lúc này lại tràn đầy lấy khó có thể tưởng tượng oán độc, quanh quẩn ở bóng tối bầu trời. Đi tìm, mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói xạ đáo lù gì ạ, nói chuyện 300 năm, chỉ vì này nhân loại tham lam, ngươi phong ấn ta tròn 300 năm, ca ca, đi ra gặp ta. Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là để cái gì nhọn rít gào, để tia chớp màu tím rút về trong tầng mây. Xạ đáo lù gì ạ, ánh mắt đảo qua đệ tứ đảo, đảo qua đen nhánh đại hải, khóa được thành trấn vị trí. Kaka, nếu như ngươi nếu không ra, ta sẽ phá hủy toàn bộ đệ tứ đảo. Nơi đó có loài người thành trấn, hơn vạn nhân loại, sẽ bởi vì ngươi mà chết Kaka. Mau ra đây kiến ta. Tầng khí quyển trong không khí kịch liệt lưu động, sản sinh nhiễu loạn. Khắp nơi đều là lòng quyển khí lưu, trên thành trấn kiến trúc thủy tinh ở loạn lưu chấn động xuống vỡ vụn, rơi xuống trên đường, ngói nhà bên trên. Không được, xạ đáo lù gì a muốn phát động công kích, không còn kịp rồi, đại trưởng lão tuyệt vọng nói rằng. Hoa sen lô kéo ánh mắt lóe lóe, tựa hồ có nước mắt đang chuyển động, nàng dùng bi thương giọng nói tự lẩm bẩm, lòng thật đau, vì sao, xạ đáo lù gì a nội tâm như vậy bi thương, thật giống như toàn bộ thế giới mọi người xa lánh nàng. Cỡ nào cô độc, bi thương, ta thám thía cảm nhận được hoa sen lô rồi, ngươi làm sao rồi, tỉnh lại điểm. Hoa sen lô kéo nhận biết nàng giáo huấn luyện sư cố sức lay động hoa sen lô kéo bả vai. Hoa sen lô kéo giống như là đầu gô giống nhau vô lực lắc lư, giống như là đoạn tuyến con rối, làm sao cũng không trả lời. Đi hoa, tiểu. Nói vòng thánh nữ tâm cùng xạ đáo lù di ạ nội tâm nối liền lại cùng nhau. Khoái tỉnh lại nàng. Không phải tinh thần của nàng sẽ bị xạ đáo lù gì ạ tâm tình tiêu cực cắn nuốt, đại trưởng lao sắc mặt đại biến, quắc. Lúc này, vô số khí lưu bị xạ đáo lù gì ạ nuốt vào trong bụng, trong miệng của nàng bạo phát ra nóng rực bạch mang, bị ban ngày còn muốn chói mắt, đây là bởi quá nhiều áp xúc không khí sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao xuất hiện hiệu quả. Sau đó, tảng sáng ánh sáng, sẽ tan bóng đêm, đánh phía đệ tứ trên đảo thành chân không, cái này không phải thật. Xạ đáo lù gì ạ, nội tâm của ngươi cũng không muốn làm như vậy, ngươi chỉ là muốn hoa sen lô kéo thanh nhầm bị không khí bạo phá ủ ủ lôi âm che đậy, tất cả, đều bao phủ ở ban ngày quang mang bên trong. Mẹ thọ, toàn lực đánh nát không khí bạo phá nguồn năng lượng ba động, mặc dù phóng thích lực lượng của ngươi, ta sẽ dùng sáng thế lực không ngừng khôi phục của ngươi thể lực, Diệp Mánh nói rằng. Mẹ thọ gật đầu, trăm vạn tiến hóa thành y rìa hình thái. Tinh thần phá hư lực lượng càng để lâu càng lớn. Đương mẹ thỏ đang trước mặt mà lên lúc, bầu trời bị ngạ, lần nữa phóng tới một đạo tảng sáng ánh sáng. Diệp Manh kinh hãi, đông nhiên bắn tới tia sáng, là cùng xạ đáo lù gì ạ cùng cấp bậc chiêu số. Mẹ thỏ không có khả năng đồng thời ứng phó hai cái nhất cấp thần tuyệt chiêu giáp đột, ạ tỷ cu nỏ, mồ chẹt, dung hợp Diệp Manh vội vàng giống to hơn. Nhưng mà, khác một vệ sáng chỉ là khi hắn bầu trời đảo qua. Đánh về phía xạ đảo lù gì ạ không khí bạo phá. Nhưng đạo ánh sáng này tuyến uy lực rõ ràng so ra kém xạ đảo lù gì ạ, chỉ là cải biến không khí bạo phá quỹ đạo, tia sáng kia tuyến liền hết sạch sức lực tiêu thất. Bất quá không khí bạo phá bị ép kẹo cái 45 góc độ khom, hướng tinh không bay đi. Chỉ thấy nơi đó phương xa bầu trời bị đâm mắt quang mang bao phủ, sau đó hắc sắc trong biển mây xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, lộ ra sáng chói ngôi sao. Lù gì ạ? Rốt cuộc xuất hiện chỉ là Diệp Mánh đầy náo nghi hoặc, lù gì ạ hẳn là bị cổ lì hệ ưu thu phục, vì sao hiện tại lại xuất hiện tại ở đây, chẳng lẽ nói cổ lì hệ ưu còn muốn thu phục lợi dụng lù gì ạ thu phục xạ đáo lù gì ạ hay sao? Diệp Mánh chạy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Chuyện bết bát nhất hình thái, rốt cuộc xảy ra chỉ là, còn không hiểu rõ tình thế nghiêm trọng tính đám người chúc mừng lấy hải chi thần đến, bọn họ cho là mình được cứu, thật tốt quá, thật tốt quá. Hải chi thần không có bỏ xuống chúng ta, lù gì ạ, vĩ đại thần minh trong bầu trời, xạ đáo lù gì ạ nhìn về phía lù gì ạ, nhất hắc nhất bạch, âm dương song tử, bọn họ từ đản sinh phúc chốc, đó là song tử thần một cái ca ca, một người muội muội, thế nhưng, muội muội thực lực bao trùm vu ca ca bên trên ca ca. Người rốt cuộc bằng lòng đi ra gặp ta xạ đáo lù gì ạ thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy, nhưng oán độc ý đậm đến sền sệt. Đi hoa tiểu nói vong tiểu hắc. Vung tay đi, đừng nữa làm chống cự vô vị bằng thêm chết, theo ta quay về ủ rủ mạ kỷ quần đảo đáy biển đi lù gì ạ than nhẹ một tiếng. lại muốn đem ta phong ấn tại hải lưu dưới sao? Xạ đảo lù di ạ cười nhạt. Để thương sinh ngươi trời sinh kèm thêm tà ác khí tức, vô ý trong lúc đó dẫn động sóng thần, nuốt hết đại lục, bao nhiêu tổ kẻ mẩn cùng nhân loại chết ở trong tay ngươi. Đây là lù di ạ thân là ca ca, duy nhất có thể vì nàng làm, đã có thể bảo hộ nàng, có thể pho nở dê ngư a sinh linh đồ thán. Vậy cùng giết ta có gì khác nhau cô độc, so với chết đi đáng sợ, 300 năm hắc ám, kém chút để cho nàng đánh mất lý trí. Có, ta sẽ bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn canh giữ ở cạnh ngươi. Lũ gì ả nghiêm túc nhìn nàng, trầm giọng nói rằng. Kế tục phụ trách trông coi ta sao cảm tạ, ta không lạ gì. Xa đáo lũ gì ả bỗng nhiên nở rộ bóng tối quan mang, một gã tư thái đường cong là lướt cô gái xinh đẹp, đứng ngạo nghệ trong mưa gió. Tóc dài màu đen tung bay hào ra mà xuống, vừa dài lại rậm rạp lông mi giống như hai thanh bàn chải nhỏ, tử ngọc một dạng đôi mắt tỏa ra không mỏ ra thần sắc, băng lãnh cao ngạo con mắt phảng phất không có tiêu cự, thâm thủy đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, như hoa anh đào vậy tức giận đôi môi móc ra hình bán nguyệt độ cung, nàng trắng non da thịt nhìn qua giường như trứng gà màng giống nhau thổi 9090 đạn có thể phá, nàng đẹp đến không thể tả, lại giống như tức giận tiểu hài tử giống nhau, nhìn nàng. Chăm chăm ca ca. Ta không muốn lại cô độc, không được lù gì ạ dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, đừng lại nhâm tính, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi trên bầu trời đối thoại, chỉ có chính mình sáng thế lực Diệp Mánh, cùng với mẹ thỏ mới có thể nghe được. Diệp Mánh kinh ngạc nhìn bầu trời hai bóng người, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Xa đáo lù gì ạ thực sự tà ác sao không, nàng chỉ là quá cô độc trời sinh kèm thêm quỷ dị năng lực. Vô ý trong lúc đó tạo thành bất năng vãn hồi tai nạn, mà ca ca của nàng lại đưa nàng phong ấn 300 năm, không có tự do, chỉ có cùng hắc ám làm bạn cô độc. Đây là lỗi của nàng sao? Diệp Mánh bỗng nhiên muốn buông tha cùng xã đáo lù gì ạ chiến đấu. Hắn không đành lòng lù gì ạ, tiêu diệt nàng, bất năng lại để cho ác hải chi thần làm hại tứ phương. Nàng nhưng là kém chút đem chúng ta thành trấn hủy diệt. Hải chi thần, cầu ngươi lòng từ bi, trừng trị xã đáo lù gì ạ đi. Nàng là đưa tới vận rủi thần minh, có người từ dưới đất sân rộng đi tới, bọn họ chứng kiến lù gì ạ đến, mỗi một người đều kích động nguy, nghĩ thầm được cứu rồi, xạ đảo lù gì ạ xong. Diệp Mánh ngơ ngác nhìn đám người kia, đột nhiên cảm giác được bộ mặt của bọn họ có chút đáng ghét đứng lên, lẽ nào bọn họ không có phát hiện, xạ đảo lù gì ạ liền từ lai chưa từng nghĩ hại bọn họ à? Ngay cả lúc trước đạo kia không khí bạo phá, cuối cùng cũng chỉ có thể dán thành chấn bầu trời bay qua. Lại nơi nào sẽ đánh chúng thành trấn A cảm tạ nào đó một cái 400 đa hoa tươi, cổng tủ thở soát bình quá nhanh khiêu rớt, không thấy tinh tưởng tên, xin lỗi. Đêm nay ra làm đêm chạy canh một, đồng thời cảm tạ lần trước sẽ rổ xịt kẹ mò 1400 đa hoa tươi, tăng thêm mặc dù mới chương một, ngược lại ngày khác ta sẽ dành ra thời gian tu bổ.